Xin các bạn hãy chào đón sự hiện diện của Ganesh Senoi. Nếu bạn đã kinh doanh Amway được một thời gian rồi, thì có lẽ các bạn đã nghe những người lãnh đạo thành công từ Amway nói về 953 BIB. Vậy thì thực tế nó có ý nghĩa gì? Và làm thế nào để áp dụng chúng vào công việc kinh doanh của bạn? Tôi chắc rằng là các bạn ở đây ai cũng biết số 9 ở đây nghĩa là 9 bước cốt lõi. Vậy thì 5 nghĩa là gì? Số 5 ở đây mang ý nghĩa là 5 buổi tối mỗi tuần đã được các IPO tận dụng để xây dựng công việc kinh doanh Amway. Vậy tại sao là 5 buổi tối một tuần? Vì nếu các bạn sẽ phải đi làm công ăn lương cho người khác 5 ngày mỗi tuần, và nếu việc đó không phải là việc khó, vậy thì việc bỏ ra 5 buổi tối mỗi tuần để làm việc cho chính bản thân bạn thì cũng không phải là vấn đề. Một số trong các bạn sẽ nghĩ rằng là nhưng mà tôi không thể nào làm 5 buổi tối một tuần được, tôi chỉ có 3 buổi tối một tuần mà thôi. Điều đó không thành vấn đề, nhưng mục tiêu của bạn là phấn đấu để có thể đạt được 5 buổi tối mỗi tuần. Tôi biết có một số người làm nhiều hơn và phát triển nhanh hơn như vậy nhiều, nhưng tôi khuyên các bạn là không nên làm như vậy. Tôi muốn các bạn phải dung hòa cả cuộc sống và công việc kinh doanh. Nhưng đồng thời thì 5 buổi tối mỗi tuần sẽ tạo cho bạn một tốc độ phát triển rất là tốt trong business này. Thì trong số 953 thì số 3 nhằm tới nói đến 3 sức mạnh. Tôi sẽ giải thích thêm cho các bạn rõ. Thứ nhất là sức mạnh về sự đoàn kết, thứ hai là sức mạnh của ngôn từ, và thứ ba là sức mạnh của sự thống nhất ý chí. Vậy còn BIB là gì? BIB tiếng Anh gọi là Board in Bedroom, có nghĩa là bản kế hoạch trong phòng ngủ, và điều này được Bill Rich hướng dẫn vào lúc trước. Vậy thì tấm bản đó có tác dụng gì? Tấm bản đó sẽ giúp cho bạn tạo nên luồng tư tưởng chủ đạo. Vậy thì bạn phải viết gì trên đó? Tôi sẽ giải thích điều này sâu hơn. Nhưng trước tiên chúng ta hãy quay lại với số 953 đã. Thì 9 bước cốt lõi sẽ đem lại điều gì cho bạn? Thì trong bất cứ trường công việc gì, nếu bạn không đạt được kết quả mong muốn, tôi lấy ví dụ như là một kỹ sư phần mềm đang viết một chương trình chẳng hạn. Nếu bạn không đạt được kết quả mong muốn thì bạn sẽ tiếp tục làm cho đến khi đạt được thành công. Một ví dụ khác là học lái xe chẳng hạn. Khi các bạn mới biết lái chưa lâu, khi ngồi vào tay lái thì bạn thật là thận trọng, thậm chí vừa lái mà vừa nhìn kính chiếu hậu đối với bạn cũng là khó nữa. Đó, và cứ mỗi lần mà bạn nhìn kính chiếu hậu á là bạn lại đảo tay lái lúc sang trái lúc sang phải. Thì có lẽ các bạn ngồi đây cũng có những bạn đã từng trải qua những điều này. Và đến khi bạn lái xe 10 năm rồi thì bạn thường làm gì khi lái? Thì bạn vừa lái vừa gọi điện thoại, thì các bà mẹ vừa lái xe vừa cho con ăn cũng được. Các quý ông chồng á thì vừa lái xe vừa cạo râu cũng được, thậm chí các bà vợ vừa lái xe vừa nấu ăn cũng được nữa. Đó, thì tóm lại khi mà các bạn đã lái xe quen rồi thì các bạn sẽ học cách làm nhiều việc cùng một lúc trong khi lái xe. Nhưng khi mới bắt đầu lái thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lái không tốt. Thì trong công việc kinh doanh này cũng tương tự như vậy thôi. Thì khi IPO mới á, họ thường hay thắc mắc là làm thế nào để có thể bảo trợ được những người khác. Và các bạn nên biết rằng á, bảo trợ người trong business này không phải là một nghệ thuật hay là cần tài năng gì đó đặc biệt, mà đó chính là kỹ năng. Tài năng á, thì chỉ có một số người mới có mà thôi, trong khi đó kỹ năng á, thì chỉ cần bạn chịu khó học hỏi thì bạn có thể làm được. Business này chỉ cần kỹ năng. Thì đôi khi các bạn còn mới, các bạn có cảm giác như là business này cần phải có tài đặc biệt mới làm được. Nhưng tôi xin nhắc lại rằng đó chỉ là phụ thuộc vào kỹ năng mà thôi. Thì làm thế nào để có được những kỹ năng này? Thì bạn hãy thực hiện 9 bước cốt lõi. Thì 9 bước này là gì? Thì với hàng trăm năm kinh nghiệm đã được tích lũy trong công việc kinh doanh Amway của rất nhiều diamond, thì những diamond này họ mới hợp sức lại để đúc kết lại thành 9 bước cốt lõi đó. Và các bạn, nếu các bạn thực hiện đủ và đúng 9 bước cực kỳ quan trọng này thì business bạn sẽ chắc chắn sẽ phát triển. Trong 9 bước này thì việc tự tiêu dùng sản phẩm cho chính bản thân mình và tạo khách hàng là 2 bước duy nhất để giúp bạn tăng doanh số. 7 bước còn lại chính là để giúp cho bạn hoàn thiện bản thân mình. Thì trong đó, bước giải thích mô hình chính là bước mở rộng mạng lưới của bạn. Có thể bạn sẽ hỏi là tại sao việc hoàn thiện bản thân lại quan trọng đến như vậy? Thì đôi khi một số IPO mới tham gia thường quá nóng lòng muốn bảo trợ những người khác và xem nhẹ 9 bước cốt lõi này. Và vô tình họ rơi vào vòng cuốn của việc bị từ chối. Nếu bạn chịu khó tạm thời, đừng hấp tấp, nghiên cứu kỹ 9 bước này và áp dụng chúng mỗi ngày, thì việc đạt được thành quả không phải là việc khó. Đối với một số các bạn ở đây thì đây không phải là buổi hội thảo đầu tiên của các bạn. Có thể bạn đã tham dự 6-7 lần rồi, nhưng việc tham dự hội thảo không có nghĩa là bạn đang thực hiện 9 bước này. Và nếu mà tôi có máy phát hiện nói dối thì tôi có thể khẳng định rằng là chỉ có khoảng 10-15% trong số các bạn đang ngồi đây là thực hiện đủ 9 bước trên. Vậy có phải là 85% còn lại là không thể làm được điều này hay không? Điều đó không đúng. Cái chính là bạn không đủ quyết tâm để thực hiện 9 bước này hàng ngày. Do đó các bạn đừng ngạc nhiên khi business của các bạn phát triển hay không phát triển. Có nhiều người tham gia vào công việc kinh doanh này, chỉ nghe vài đĩa CD, tham dự vài buổi hội thảo và họ cứ nghĩ rằng là bí quyết thành công phải là cái gì đó khác với 953 BIB. Xin các bạn lưu ý là trong business này không hề có bí quyết nào khác ngoài 953 BIB. Các bạn thực hiện tất cả các bước số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nhằm mục đích để có thể thực hiện bước đầu tiên tốt hơn. Bước dễ thực hiện nhất đối với bạn có lẽ là bước giải thích mô hình. Tại sao? Các bạn có thể cảm thấy hào hứng để giải thích mô hình, nhưng nếu các bạn không thực sự thực hiện các bước cốt lõi, thì nội dung của bài giải thích, cách diễn đạt, nhiệt huyết và lòng khao khát của các bạn sẽ không được biểu lộ hết. Do đó, việc những người khác từ chối không tham gia cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Tôi khuyên các bạn là nên chú ý vào tất cả 9 bước này. Và khi các bạn đọc sách, nghe đĩa CD, tôi khuyên là các bạn nên tránh làm điều đó vào khoảng thời gian dùng để phát triển business. Vậy khoảng thời gian đó là lúc nào? Đối với hầu hết mọi người thì khoảng thời gian để làm business chính là khoảng từ 7 giờ tối đến 10 giờ đến hoặc 11 giờ tối. Và đó là khoảng thời gian chủ đạo và bạn sẽ không muốn phí khoảng thời gian này để ngồi ở nhà đọc sách hay nghe đĩa CD. Cách tốt nhất để nghe đĩa CD là khi các bạn đang làm những công việc thường ngày như là lúc nấu ăn hoặc là trước khi các bạn đi ngủ hoặc là sáng sớm trước khi các bạn đi làm hoặc là giờ nghỉ trưa. Các bạn có thể tự sắp xếp để tìm ra khoảng thời gian đó. Có tất cả 3 loại đĩa CD, đĩa nhằm mục đích động viên khuyến khích. Cái loại thứ hai là đĩa giúp để phát triển tính cách và cách hành xử trong business. Và loại thứ ba là đĩa dạy những kỹ thuật, cách thức phát triển business. Do đó các bạn hãy xác định xem phần nào là các bạn đang cần. Có thể là các bạn đang cần phát triển thêm về cách trả lời những thắc mắc hoặc ứng phó trong những tình huống trong khi giải thích mô hình. Thì các bạn nên nghe những đĩa CD về kỹ thuật xây dựng business. Có thể các bạn là người nhạy cảm, hôm nay vui, mai lại buồn, các bạn bị ảnh hưởng thường xuyên bởi những yếu tố của cuộc sống hàng ngày, thì các bạn nên nghe đĩa CD về cách phát triển tính cách. Có thể các bạn đã biết rõ cách bảo trợ nhóm nhưng lại gặp vấn đề trong việc giữ họ lại trong business, thì các bạn cần phải làm gì sau khi bảo trợ những người khác, thì lúc đó các bạn nên nghe đĩa CD về cách xây dựng mối quan hệ. Nói về sách cũng tương tự như vậy, sẽ có những loại sách nào? Nếu các bạn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với người lạ, thì sẽ có những cuốn sách để giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp, và còn rất nhiều những loại sách khác nữa. Thì về phần gặp gỡ và giao tiếp với hệ thống, đặc biệt là đối với những IPO mới, thì đây gần như là một cuộc chiến đối với họ. Thì nếu business tôi phát triển thì tôi sẽ đi gặp gỡ giao tiếp với mọi người, nếu mà business tôi không phát triển thì tôi khỏi đi, tôi ở nhà. Thực tế các bạn nên làm ngược lại mới đúng. Thì không cần biết là tôi có bảo trợ thêm người mới hay không, nhưng tôi vẫn gắn chặt với hệ thống BWW cho đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác là phải bảo trợ thêm người mới. Bạn nên đi tất cả những buổi họp mặt nào mà bạn đủ điều kiện tham gia. Thì trên thực tế, công việc làm công ăn lương của bạn đang làm, có thể bạn có phải đi họp nhiều hơn là bạn đi gặp gỡ những người trong business Amway này. Thứ nhất là buổi họp mặt để giải thích mô hình theo nhóm. Thì mỗi tuần sẽ có ít nhất một lần tùy thuộc vào nhóm của bạn. Thì khi bạn tham gia vào đoàn thể business, bạn có thể tận dụng nó. Thì nếu các bạn không tham gia ở cấp độ địa phương, thì các bạn càng không thể tận dụng hệ thống BWW ở cấp độ toàn cầu. Các bạn không cần phải tham gia về hệ thống ở những thành phố khác, nhưng các bạn nên tham gia vào hệ thống BWW ở địa phương của bạn. Nhưng các bạn vẫn có thể gửi người tới những buổi họp mặt khác diễn ra trên toàn quốc. Các bạn đừng xem những buổi họp mặt này là một cực hình đối với các bạn. Thì có một số người đến dự những buổi họp mặt mà cứ như đi dự đám ma vậy. Họ có cảm giác khó chịu. Thì những người này có thể ví như những đứa trẻ. Thì khi bạn bảo chúng làm những gì mà chúng không thích, thì chúng sẽ thể hiện cho cả thế giới biết là chúng không thích điều đó qua nét mặt. Các bạn đừng cư xử như vậy. Thì khi các bạn đến những buổi họp mặt, hãy đem tinh thần lạc quan của các bạn tới đó. Buổi gặp gỡ thứ hai là Pace, hướng dẫn về sản phẩm và huấn luyện. Thì thường sẽ diễn ra vào tối thứ sáu, nhưng cũng tùy vào địa phương mà bạn đang cư trú, mà Pace có thể diễn ra vào cuối tuần. Thì tại sao lại chọn tối thứ sáu hoặc cuối tuần? Thì có rất nhiều lý do rất hợp lý tại sao chúng ta lại chọn như vậy. Thứ sáu hoặc cuối tuần thường là ngày mà mọi người, dù đã làm hay chưa làm business thì họ cũng rảnh rỗi. Thì ngày mà mọi người ai cũng mong đợi và thường chỉ muốn nghỉ ngơi và vui chơi. Thay vào đó, chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ thân mật để bàn về sản phẩm và hệ thống huấn luyện. Bạn đến đó để chung vui. Tại Pace, mọi người sẽ thảo luận một ít về sản phẩm và một ít về kiến thức xây dựng business. Mục tiêu của bạn là tham gia và hỏi tuyến trên của bạn rằng tôi có thể chia sẻ với mọi người về sản phẩm của tôi đã sử dụng hồi tuần trước hay không. tôi có thể trình bày về đĩa CD hoặc cuốn sách mà tôi đã học tuần trước hay không. Tại sao như vậy? Đây chính là bước khởi đầu để giúp bạn vượt qua sự thiếu tự tin khi đứng nói chuyện trước đám đông. Tôi đây cũng đã từng rất là sợ khi phải nói chuyện trước đám đông, nhưng sau đó tôi đã sử dụng các buổi Pace này như là một cơ hội để có thể vượt qua được nỗi sợ hãi này. Thì Pace thường bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kết thúc vào khoảng 10 giờ. Thì thỉnh thoảng tôi lại bị cám dỗ bởi việc đi xem phim với bạn bè vào cuối tuần. Hoặc là tôi biết một số các bạn đây thường cũng sẽ gặp trường hợp này. Thì bây giờ nên đi Pace hay là nên đi xem phim đây? Nên đi Pace hay là đi nhậu đây? Đó, lời khuyên của tôi đối với các bạn là các bạn hãy tự chủ bản thân mình. Tôi bắt đầu tham gia công việc Amway lúc còn rất là trẻ. Thì năm 1995 thì Pace thường kéo dài từ khoảng 8 giờ tối tới 11 giờ hoặc là 11 giờ rưỡi tối. Và lại không có huấn luyện về cách xây dựng business nữa mà chỉ nói toàn về sản phẩm không. Thì khi Pace mới bắt đầu thì mọi người ai cũng hào hứng về Double X, về sản phẩm của Nutrilite hết. Và khi bước chân ra khỏi Pace thì ai cũng sợ Double X Nutrilite. Thì các bạn thử tưởng tượng xem, suốt 45 phút mà chỉ nói về Double X thì đối với một chàng trai độc thân thì tối thứ sáu là tối để dành để nhậu. Chỉ vậy thôi, chuyện họp hằng nói về sản phẩm này nọ đối với anh ta chả là gì cả. Thì lúc trước tôi cũng giống như vậy, nhưng tôi vẫn đến dự và tôi vẫn tự tìm thấy được niềm vui trong các buổi Pace. Còn một buổi họp mặt nữa chính là vào ngày Chủ nhật, thì mọi người tụ tập để gọi điện thoại mời nghe mô hình giải thích. Bước cốt lõi tiếp theo là sẵn sàng học hỏi. Thì thông thường trong cuộc sống của bạn thì bạn chả cần phải noi theo gương ai để thành công cả. Tối thứ sáu chẳng hạn, thì khi cả văn phòng đi nhậu thì một người nào đó thâm niên hơn bạn sẽ là tấm gương cho bạn. Anh ta là linh hồn của buổi nhậu. Thì khi đi làm thì sếp bạn sẽ là tấm gương cho bạn. Và sự thật là bạn sẽ không có một người nào nhất định để bạn noi theo cả. Thì trong business này tôi khuyên là các bạn nên tìm ra một người mà các bạn có thể học hỏi, lấy người đó làm gương. Và nếu đó là tuyến trên của bạn là tốt nhất. Và các bạn nên thực sự chịu học hỏi. Học hỏi ở đây không có nghĩa là suốt ngày bạn phải dạ vâng, mà học hỏi ở đây chính là mối liên hệ, tình bạn của bạn đối với người đó. Người đó chính là hệ thống định vị dẫn đường cho bạn, nên làm gì và không nên làm gì. Nếu bạn lạc đường thì họ sẽ là người chỉ đường cho bạn quay lại. Và nếu bạn đi nhầm đường thì họ sẽ là người chỉ cho bạn một con đường khác. Và bạn cần cảm thấy dễ chịu và yên tâm khi ở gần bên họ. Một bước cốt lõi nữa là độ tin cậy. Bạn nên giữ lời khi bạn hứa làm một điều gì. Hãy tôn trọng lời hứa của bạn để khi bạn hứa mọi người không nghi ngờ là không biết là bạn có làm hay không. Thì tiếp theo là communicate. Đây là một công cụ hỗ trợ trong business và mỗi người sẽ có một số điện thoại có tổng đài hỗ trợ riêng với giá khoảng 30 đô la mỗi tháng. Đây cũng là cách để bạn rèn luyện sức mạnh của ngôn từ bằng cách nói những gì bạn muốn thông qua công cụ này. Bạn có thể nối kết với toàn nhóm, bạn sẽ nhận được thông tin về những người khác tuyến của bạn. Chẳng hạn như hôm qua tôi vừa mới nhận được tin nhắn từ một cô gái 19 tuổi bảo trợ 21 người theo hàng ngang. Và khi tôi nghe tin này tôi cảm thấy là trời ơi, tôi phải cố gắng làm hơn nữa. Đó, và đây chính là cách bạn có thể gắn kết với toàn bộ những người trong hệ thống BWW. Thỉnh thoảng khi bạn đến Pace mà chỉ gặp một số ít người, hoặc bạn đi tham dự một buổi giải thích mô hình ở quy mô lớn hơn và bạn chỉ gặp vài chục người, thì khi đó có thể bạn sẽ không cảm thấy tự tin vì bạn chưa thấy được số đông. Nhưng khi mà bạn nhận được tin nhắn communicate từ California, từ New Jersey hoặc là rất là nhiều những nơi khác nữa, bạn sẽ cảm thấy hứng khởi hơn vì bạn biết rằng ngoài kia có rất những nhiều người như bạn và đang phát triển rất nhanh. Do đó bạn nên sử dụng communicate. Một bước nữa là sử dụng 100% sản phẩm trong business. Tôi trung thành với sản phẩm của business nền mình. Ví dụ như không phải vì hàng xóm của bạn trang trí mừng Giáng sinh đẹp hơn mà bạn dọn qua đó ở luôn. Bạn vẫn thích sống ở nhà của mình đúng không? Thì tương tự như vậy, nếu tôi hỏi con trai 3 tuổi rưỡi của tôi là chiếc xe nào là chiếc xe đẹp nhất thì chắc chắn rằng nó sẽ chỉ chiếc xe của chúng tôi đang dùng. Thì tôi vừa cho các bạn thấy được một ví dụ về sự trung thành. Chúng ta đã có sẵn lòng trung thành ngay từ khi sinh ra đời. Thế nhưng khi nói về business thì thật đáng ngạc nhiên là chính chúng ta lại cần học về lòng trung thành. Sử dụng 100% sản phẩm trong business không có nghĩa là bạn phải mua tất cả mọi thứ từ business, cả những thứ mà bạn không cần. Ý tôi là tất cả những thứ bạn cần mà Amway có sản xuất thì bạn nên mua vì đó chính là business của bạn. Khi các bạn làm như vậy, đến cuối tháng các bạn sẽ có được một số PV đáng kể. Thì dần dần các bạn sẽ trở thành thành phần nòng cốt của business và sẽ có kỷ luật hơn. Và khi tôi mới tham gia lúc còn độc thân, tôi thường dùng tất cả những thứ mà tôi có thể mua được trong khả năng của mình. Và bây giờ thì tôi có thể có khả năng nhiều hơn như vậy nhiều, và tôi quan tâm đến sức khỏe của mình. Và khi còn trẻ thì thường không ai để ý đến sức khỏe, nhưng khi thông qua business này tôi nhận thấy rằng sức khỏe là điều cực kỳ quan trọng, và Nutrilite sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm về sức khỏe rất là quan trọng. Bước tiếp theo là hệ thống khách hàng. Đối với một số bạn, đây có lẽ là việc làm khó nhất. Thì giải thích mô hình đối với tôi là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thể nào bán hàng được. Thì cách mà tôi thường làm là tôi luôn đặt mục tiêu giải thích mô hình lên hàng đầu. Và khi có một số người họ không thấy được tiềm năng của business này đem lại cho họ để trở thành người giàu có, thì tôi nói với họ là: thì nếu mà anh thấy business này mà không phù hợp với anh cũng không sao, nhưng mà anh có muốn sử dụng business này như là siêu thị, chẳng hạn như Co-op Mart hay là Metro Cash & Carry, để có thể mua được những sản phẩm cực tốt hay không? Sau đó tôi cho họ thử một số sản phẩm trong business và quay lại một tuần sau đó để thăm dò ý kiến. Thì đó là cách mà mọi người đặt hàng từ tôi. Thì các bạn nên học cách tạo ra doanh thu thông qua khách hàng. Các bạn có thể giúp cho những người trong tuyến dưới của bạn có lợi nhuận từ bán hàng. Vì tiền bạc có thể là không thành vấn đề đối với bạn, nhưng không phải ai trong nhóm của bạn cũng có nhiều thu nhập giống như bạn. Có thể một số người trong tuyến dưới còn là sinh viên và không đủ tiền để chi tiêu cho một số chi phí từ business. Và trong trường hợp đó, bạn có thể giúp anh ta tạo ra một số lợi nhuận để trang trải cho các chi phí đó. Các bạn có thể sử dụng tiền kiếm được từ business để đầu tư vào việc vận hành business, và đó là đặc điểm rất hay của Business Amway. Thì trong khi các công việc khác, chẳng hạn như là bạn là chủ cây xăng chẳng hạn, bạn không thể nào vận hành cây xăng mà chỉ dựa vào tiền bán xăng không được. Bạn phải bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn đô la để dành cho chi phí ban đầu. Thì nhưng business này thì không như vậy, bạn có thể có lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên tham gia. Và đó chính là toàn bộ 9 bước cốt lõi. Và nếu bạn thực hiện chúng nghiêm túc cộng với lòng nhiệt thành của bạn, thì khi mà bạn giải thích mô hình, bạn sẽ đạt kết quả tốt hơn. Thì khi một người ngồi nghe bạn giải thích mô hình, họ sẽ cảm thấy rằng là: hey, tôi đã từng nghe mô hình Business Amway mấy lần rồi, nhưng mà lần này lại khác. Vì người giải thích mô hình lần này, họ có một cái điều gì đó đặc biệt hơn những người khác. Và họ thấy được cái lòng nhiệt thành và tâm huyết của cái người giải thích mô hình được thể hiện rõ ra. Thì có thể bạn không trả lời mọi câu hỏi cho anh ta, có thể anh ta vẫn còn thắc mắc những vấn đề giống như những lần trước anh ta nghe giải thích mô hình. Nhưng khi quan sát bạn, thấy được lòng nhiệt tình của bạn, anh ta sẽ nhận thấy được sự khác nhau giữa bạn và những người đã giải thích mô hình trước đó. Điều này đã xảy ra đối với tôi rất là nhiều lần rồi. Do đó tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bạn nên thực hiện 9 bước cốt lõi này đều đặn mỗi ngày. Ngay cả khi không ai chịu tham gia với bạn trong suốt 5 năm tới, thì các bạn cũng không nên bỏ qua 9 bước này. Nếu các bạn có được cách suy nghĩ này thì các bạn cũng không cần phải chờ đến 5 năm đâu. Thì trong vòng 5 năm này, có thể các bạn cũng không cần phải giải thích mô hình thêm khi các bạn đã tạo ra được một cấu trúc nhóm vững chắc. Bây giờ tôi sẽ nói đến 3 sức mạnh. 3 sức mạnh này chủ yếu sẽ phụ thuộc vào ý chí của các bạn. Đặc biệt là sức mạnh của ngôn từ. Trời sẽ ban cho bạn không phải những gì mà bạn muốn, mà là những gì bạn mong đợi. Đó chính là điểm quan trọng. Thì đôi lúc một số người cứ nghĩ rằng là mình cầu trời thì cái gì cũng được, nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Thì sự mong đợi chính là điểm mấu chốt. Do đó các bạn cần phải tập trung vào điều khiển ý chí của mình. Và điều đó dĩ nhiên không phải là đơn giản trong business này. Tuy nhiên các bạn sẽ được trui rèn điều này trong business. Các bạn sẽ luôn đạt được những gì mà các bạn mong đợi. Các bạn có thể nghe nhiều đĩa CD, đọc nhiều sách trong business, nhưng các bạn cũng nên tập thói quen nói ra những gì mà bạn muốn nhưng mà chưa có. Đừng bao giờ nói ra những gì mà bạn đang có nhưng lại không muốn điều đó. Một vài người hay than phiền là: tôi không thể bảo trợ được ai hết. Thì bạn đừng nói như vậy, vì đó là hoàn cảnh bạn đang có, nhưng mà bạn có muốn như vậy hay không? Nếu bạn không muốn điều đó, vậy thì tại sao bạn nói ra điều đó làm gì? Bạn không cần phải phàn nàn với tuyến trên của bạn về điều đó. Tại sao? Bởi vì tuyến trên của bạn thừa biết điều đó từ lâu rồi. Và do đó, khi bạn phàn nàn như vậy, thì hậu quả sẽ là những điều tiêu cực đó sẽ ăn sâu vào chính ký ức của bạn. Do đó, một lời khuyên nữa là các bạn đừng làm như vậy. Trong trường hợp của tôi, thay vì nói là business tôi chả có gì tiến triển cả, thì tôi sẽ nói theo một cách khác là... Thì tôi thường nói là: Raj ơi, mọi việc diễn ra đều thuận lợi cả, thì business đang trên đà phát triển. Nhân tiện đây thì anh có thể chỉ thêm cho tôi cách nào để giải thích mô hình mà có hiệu quả cao hơn hay không? Và đó chính là cách mà bạn thể hiện mình với tuyến trên của bạn. Có nhiều người đổ dồn tất cả mọi thứ lên đầu tuyến trên của họ giống như một cái thùng rác vậy. Thì trong business này, mọi người khuyên là không nên truyền những tư tưởng tiêu cực cho tuyến dưới. Do đó, họ dồn tất cả những thứ đó lên tuyến trên. Thì xin các bạn đừng làm điều đó. Bạn đừng truyền bất kỳ điều gì không tốt cho tuyến trên hay tuyến dưới, hay cho những người thuộc nhóm khác nữa. Thì từ khi tôi tham gia business này, tôi chưa bao giờ nói những điều gì tiêu cực cho người khác. Bạn hãy cố vận hành business này càng ít tiêu cực với tuyến trên càng tốt. Và khi tuyến trên của bạn thay vì tốn thời gian để an ủi vỗ về bạn, thì họ sẽ dùng thời gian đó để giúp cho bạn phát triển business nhiều hơn. Do đó các bạn hãy nói những gì mình muốn và đừng nói những gì bạn đang có mà không muốn. Thì khi tôi nói mọi việc đều diễn ra thuận lợi, có thực sự là mọi điều đều diễn ra thuận lợi hay không? Chưa chắc. Nhưng bạn đánh lừa tư duy của bạn, vì nếu bạn để cho dòng suy nghĩ của bạn điều khiển gì bạn nói, thì hầu hết những lời bạn nói đều là tiêu cực. Nhưng nếu bạn dùng lời nói để điều khiển ngược lại tư duy, bạn sẽ nói những điều lạc quan trong tương lai. Bạn hãy nói thật tốt về tương lai đến nỗi mà tư duy của bạn cũng phải cảm thấy điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đó, và não bộ của bạn sẽ không phân biệt được cái nào là sự thật và cái nào là sự mong đợi. Nếu bạn nghĩ đó là sự thật thì bạn sẽ hành động phù hợp với điều đó. Và nếu bạn có thể thấy được một điều luôn hiện diện trong những người thành công hoặc những người đang phát triển nhanh trong business, đó chính là họ luôn tự nói với chính bản thân họ. Nếu bạn đưa một người IPO mới lên sân khấu và hỏi mục tiêu trong tháng của họ là gì, thì họ sẽ ngập ngừng và trả lời là họ sẽ cố bảo trợ một người. Nhưng nếu bạn đưa một người IPO đã biết cách tự nói với chính bản thân họ lên sân khấu trong cùng một hoàn cảnh, thì họ sẽ nói là việc bảo trợ người chắc chắn sẽ thực hiện xong. Anh ta nói chuyện như là một người đã thành công, mặc dù hoàn cảnh của anh ta có thể còn tệ hơn cả cái người đầu tiên nữa. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn đang nghĩ. Đó. Thì trong cuộc sống thực tế cũng vậy, một số người đến gặp tôi và nói là Ganesh ơi, không có chỗ nào nhận tôi làm cả. Thì nói thật chứ, nếu mà tôi là ông chủ thì tôi cũng chẳng thèm mướn anh ta nữa. Thì cứ xem cái cách anh nói của anh ta xem. Thì đó chính là lý do tại sao người ta không muốn mướn anh ta. Do đó lời khuyên của tôi là hãy cuốn hút người khác chứ đừng làm cho họ lẩn tránh bạn. Đó chính là sức mạnh của ngôn từ. Sức mạnh tiếp theo là sức mạnh của sự thống nhất ý chí. Vậy sự thống nhất ý chí là gì? Đó chính là mọi người cùng hướng về một mục tiêu chung. Việc thống nhất ý chí ở đây không mang ý nghĩa phục tùng, có nghĩa là không phải bạn là người hầu nước cho tuyến trên hoặc là người chùi vết bẩn cho quần áo của họ. Thống nhất ý chí ở đây có nghĩa là tất cả mọi người cùng chung sức cho một mục đích. Có bạn nào đã từng thấy đàn chim bay theo hình chữ V chưa? Mục đích của chúng là khi con chim bay đầu thấm mệt, thì con chim bay đầu vốn là con chịu nhiều sức cản không khí nhất, thì lúc đó con chim ở phía sau sẽ thay vào vị trí dẫn đầu đó, để bằng cách đó chúng tiết kiệm được khoảng 70% năng lượng. Vậy trong business Amway thì sao? Mục tiêu của Raj là tổ chức riêng cho toàn nhóm của anh ta một buổi hội thảo cực lớn vào mùa xuân. Còn chúng tôi thì mục tiêu là tổ chức riêng cho nhóm vào mùa hè, và đó là cách chúng tôi sắp xếp một cách có tổ chức để hướng về một mục tiêu cao nhất, và đó chính là ba sức mạnh. Vậy thì còn 5 buổi tối mỗi tuần là sao? Thì nếu là tôi thì tôi sẽ làm gì với những buổi tối đó? Thì việc tôi làm sẽ là tôi điền kín vào lịch làm việc của mình. 5 buổi tối mỗi tuần ở đây không có nghĩa là 5 buổi bạn lang thang ngoài đường để săn người. Đối với một số người thì bỏ ra 5 buổi như vậy nhìn thì thấy có vẻ rất là bận rộn, nhưng mà hiệu quả sẽ không có. Thì cách sắp xếp công việc của tôi cho 5 buổi tối này sẽ là: nếu mà bạn có buổi hẹn follow up, tức là buổi hướng dẫn giải thích câu hỏi và bắt đầu kinh doanh, thì bạn ưu tiên làm việc đó trước. Nếu bạn không có buổi hẹn nào giống như vậy, thì bạn hãy xem trong nhóm của bạn có IPO nào cần bạn giúp để làm follow up hay không. Nếu bạn không phải giúp follow up cho tuyến dưới, thì bạn hãy xem có cần phải giải thích mô hình cho ai hay không. Nếu không á, thì bạn xem coi tuyến dưới của bạn có phải cần giúp ai để giải thích mô hình kinh doanh hay không. Nếu không thì bạn xem coi thử là có ai mà bạn chưa gọi điện thoại để mời nghe mô hình hay không. Nếu mà không có ai mà bạn cần phải mời để nghe mô hình kinh doanh hết, thì bạn xem tuyến dưới của bạn có ai cần bạn giúp để gọi điện thoại hay không. Và nếu không có số để cần gọi, thì lúc đó bạn mới đi ra ngoài để làm quen và tìm người mới. Và đó chính là thứ tự ưu tiên trong business này. Và thứ tự này sẽ được quyết định bởi bản kế hoạch mà bạn đề ra ở đầu mỗi tháng. Vậy bản kế hoạch đó là gì? Bạn có nhớ là lúc đầu tôi đã đề cập tới bản kế hoạch trong phòng ngủ hay không? BIB hay không? Đó chính là tấm bảng nhỏ mà bạn đặt ở nơi riêng tư của bạn, thường là trong phòng ngủ. Thì ở bên góc của tấm bảng thì bạn viết xuống những ước muốn của bạn trong cuộc sống, chẳng hạn như là bạn muốn nhà đẹp, xe lớn hay là nghỉ hưu sớm, vân vân. Thì đồng thời bạn viết xuống những mục tiêu trước mắt của bạn, chẳng hạn như trong tháng này bạn muốn đạt được những gì. Việc lên kế hoạch này cũng giống như là bạn đi chơi xa vậy. Ví dụ bạn muốn lái xe từ Sài Gòn đi Đà Lạt, thì thứ nhất là bạn phải biết đích đến của bạn là đâu. Và cái thứ hai là bạn cũng biết được là những trạm nghỉ ngơi dọc đường là như thế nào. thì kế hoạch hàng tháng cũng giống như vậy. Chẳng hạn như bạn muốn đạt được 1.000 điểm, thì làm thế nào để đạt được 1.000 điểm? Thì bạn phải viết xuống. Bạn không chỉ để nói suông là ok là tôi muốn đạt được 1.000 điểm, mà bạn cần phải biết kế hoạch cụ thể của mình là cần phải làm gì để đạt được điều đó. Và cứ mỗi 30 ngày như vậy thì bạn sẽ có một kế hoạch riêng để thực hiện cho tháng đó, và bạn không cần còn phải phân vân là xem mình phải làm gì bây giờ. Thậm chí nếu bạn không đạt được kế hoạch như là bạn đã vạch ra thì bạn cũng không cảm thấy thất vọng, mà bạn càng cần phải càng chú tâm hơn. Một vài người thì khi không đạt được mục tiêu trong tháng thì họ thường than vãn là trời ơi tôi đã lỡ kế hoạch rồi, thì và sau đó họ cảm thấy rất là bực dọc và thất vọng. Tại sao như vậy? Nguyên nhân đầu tiên là vì họ không có một kế hoạch cụ thể. Nếu bạn có một kế hoạch chi tiết thì khi bạn chưa đạt được chúng thì điều đó phải đáng làm cho bạn cương quyết hơn và mạnh mẽ hơn cho tháng tiếp theo, chứ không làm cho bạn trở nên yếu xìu và yếu ớt hơn. Lúc trước khi tôi lỡ kế hoạch lên Diamond, tôi không bao giờ than thở là trời ơi vậy là tiêu rồi. Tôi không than thở với ai cả. Tôi biết là mình cần phải làm gì để cải thiện tình huống đó. Do đó khi bạn biết là bạn sẽ không đạt đúng kế hoạch, đó không phải là việc xảy ra bất ngờ mà là có nguyên nhân riêng của nó. Tôi bắt đầu học hỏi thêm. Chắc là một số bạn cũng có hệ thống internet không dây ở nhà đúng không ạ? Và khi rớt mạng thì bạn thường bấm nút sửa chữa code trên mạng và máy tính sẽ tự động kết nối lại với mạng internet. Bạn cũng nên thiết lập cho mình một thói quen tự điều chỉnh trong business của mình mỗi khi bạn không đạt được kế hoạch mỗi tháng của mình. Một người phát triển nhanh và biết rõ mình đang làm gì thì thường sẽ không bao giờ thất vọng về business này. Và xin các bạn hãy nhớ công thức 953BIB này. Có một số người cũng vạch kế hoạch trên bảng và không hề sửa đổi trong suốt 10 năm qua. Điều đó thì chả khác gì là bạn không có tấm bảng nào trong phòng cả. Bạn nên lập ra bản kế hoạch hàng tháng cho mình, không những viết kế hoạch đó trên bảng trong phòng ngủ, mà bạn nên có một bản sao của bản kế hoạch đó luôn đem theo người. Chẳng hạn như khi tôi đến bưu điện để gửi thư, trong lúc xếp hàng chờ, thì tôi thường lấy một mảnh giấy ra và vẽ sơ đồ nhóm của mình trên đó. Tôi thường xuyên viết kế hoạch trong tháng của mình xuống bất kỳ tờ giấy nào mà tôi có thể kiếm được. Bạn hãy viết bản kế hoạch của mình xuống thường xuyên để chuyển cái thói quen viết này thành một cái thói quen hàng đầu. Và các bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Sự phát triển trong business của bạn sẽ không phải là một sự ngẫu nhiên hay là một điều bí mật gì đó, mà đó chính là kết quả của kế hoạch đã được vạch ra sẵn, và bạn chắc chắn sẽ thành công nhanh hơn nhiều. Và đó chính là 953BIB. Tôi tin rằng các bạn sẽ làm được và hẹn các bạn gặp lại lần kế tiếp.